siêu cấp cưng chiều, chương 65, đến trụ sở chính của tập đoàn Diễn Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, là cái tên ngốc truy phong kia sao? Khi gặp mặt ở buổi triển lãm nghệ thuật trong khách sạn Hoàng gia lần trước, quả thật cô đã quên liên lạc với Truy Phong. Dù gì, Lê Nhị cũng xé nát danh thiếp rồi. Lê Tiểu im lặng mấy giây rồi trả lời. Đương nhiên muốn rồi, Truy Phong cười đắc ý, nâng tay lên xem đồng hồ. Mới 10 giờ sáng, có rảnh thì đến Diễn Hoàng tìm tôi. Tôi sẽ dẫn cô em làm quen với hoàn cảnh công ty trước. Buổi trưa có thời gian thì không chừng có thể giữ cô em ăn trưa ở căng tin. Được, lát gặp, Lê Tiểu vui vẻ đồng ý. Tập đoàn Diễn Hoàng nằm ở khu thương mại khoa học kỹ thuật của Nam Dương. Chiếm diện tích 300.000 m², hơn phân nửa sản nghiệp trong khuôn viên đều là của Diễn Hoàng. 10 giờ rưỡi, Lê Tiếu lái xe đến, đập vào mắt nhiều tòa cao ốc trăm tầng cao vút trong mây, đường phố ngang dọc, sầm uất, là biểu tượng riêng biệt của CBD. Central Business District, khu trung tâm thương mại của quốc gia hoặc của thành phố lớn. Lê Tiếu đổ xe ở khu đỗ xe ven đường, dẫm lên thảm có logo Diễn Hoàng trước cửa cao ốc, lần đầu tiên đi vào tập đoàn Diễn Hoàng. Bên trong cửa xoay là sảnh chính rộng lớn khí thể với người nhộn nhịp. Đây chính là địa bàn của Thương Úc, là đế quốc thương nghiệp của Anh, cũng là tập đoàn quốc tế Diễn Hoàng mà mọi người ở Nam Dương đều biết đến. Lê Tiếu vừa đi vừa nhìn, loáng cai đã đến khu tiếp đón của lễ tân. Hai cô lễ tân xinh đẹp đồng thời đứng dậy, lịch sự hỏi thăm lý do cô đến. Lê Tiếu báo tên Truy Phong, lễ tân kinh ngạc, cho hỏi, cô có hẹn trước với Tổng Giám Đốc Phong không? Nhìn cô gái này không lớn, mặt mày xinh đẹp tinh tế rất có tính công kích. Lẽ nào lại là nợ đào hoa của Tổng Giám Đốc Phong? Lê Tiếu lắc đầu, không kiên nhẫn mà gọi ngay cho Truy Phong. Tôi đến rồi, cô em, nhìn bên trái đi. Lúc này, bên trái phía trước sảnh chính, ngay cạnh thang máy. Truy Phong mặc vest hồng phóng đang nghiêng người dựa vách tường, một chân cong lại, vừa nhìn thấy tầm mắt của Lê Tiếu thì lập tức giơ điện thoại lên ngoặc với cô. Nói thế nào nhi, tóm lại là quá phóng đăng. Cũng may Truy Phong trời sinh có gương mặt yêu nghiệt, chẳng kém phụ nữ lại có phong thái lưu manh, nếu không thì bộ vest hồng này đập vào thi giác quả thật là một hiện trường lật xe. Lê Tiếu cầm điện thoại đi qua, lễ tân thấy Truy Phong cũng vội vàng rời khỏi quầy đón tiếp. Quẹt thẻ mở cửa quay cho Lê Tiếu. Lê Tiếu đi đến cạnh Truy Phong, chào hỏi cho có lệ. Anh Phong, đợi lâu rồi, người đẹp ghé chơi, có lâu cách mấy thì tôi cũng tình nguyện. Lê Tiểu câm nín, Truy Phong tự cho là phóng khoáng mà vuốt đầu tóc đầy keo, đưa tay ấn thang máy. Lần đầu đến tập đoàn Diễn Hoàng à? Phải, Lê Tiếu nhìn ký hiệu thang máy chuyên dụng, gật đầu. Là lần đầu, trong thời gian chờ thang máy, Truy Phong vẫn dựa tường cứ như không xương như cũ, ánh mắt không kể kiêng dè quan sát Lê Tiếu. Cô gái này đẹp quá, muốn ôm vào lòng dùng sức mà yêu thương. Yết hầu của anh ta không ngừng lên xuống, ánh mắt dường như dính chặt vào Lê Tiếu. Đinh, thang máy đã xuống, Truy Phong lập tức thẳng người, vừa bư óc vừa quay đầu. Cô em, đến đây, hôm nay anh dẫn em thử đi thang máy dành riêng cho chủ tịch một lần. Giây kể đến, Truy Phong dòi mắt. Xoay người thấy ba người trong thang máy liền sợ hết hồn. Lão đại, sao hôm nay anh cũng đến? Lúc này Lê Tiếu còn cách thang máy vài bước. Vọng Nguyệt đứng sau lưng Thương Úc, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, miệng trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên phóng túng này, lại tính dẫn cô em nào đi thử thang máy dành riêng cho chủ tịch thể, cách chương.